Chương 528, Hổ Ma Chu. Nếu như chỉ là tầm thường dị thú đã thương người, ta ngược lại sẽ không đi kinh động tổng đà, chỉ là lần này, thật sự không thể tầm thường so sánh. Bạch Huyên thần sắc ngưng trọng nói. Huyên tỷ còn có đầu mối gì sao mấy người thối lui ra khỏi đỉnh thi, Liều Phi Nguyệt cũng là mở miệng hỏi. Có. Bạch Huyên gật gật đầu, đã từng có đệ tử phát hiện qua này đầu dị thú, bất quá không thấy quá rõ ràng, nhưng xào huyệt của nó, hẳn là đang ở phụ cận mây đen lĩnh bên trong. Vậy còn chờ cái gì, Huyên tỷ nhanh chóng dẫn ta đợi tiến đến mây đen lĩnh, tìm ra này quái phá xuất sinh, cũng tốt vì phân đà giải quyết khó giải quyết vấn đề. Vệ thanh y thì nói. Được rồi, bất quá xuất sinh kia hung tàn, chúng ta nhớ lấy muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, không thể lô mãng hành sự. Bạch Huyên tại đối với mấy người một phen dặn dò, cũng là phất phất tay, mà liền cùng Lăng Trần mấy người, cùng nhau rời đi phân đà. Mây đen lĩnh vị trí, đang ở đó thanh y thì hội phân đà đông bắc phương hướng ngoài 30 dặm, nơi này mặt đất phảng phất tản mát ra một vòng nhàn nhạt hung thần khí tức, phóng tầm mắt nhìn lại, đều là một gốc cây khỏa bảy biện ra hôi bại nhan sắc lâm mục. Cuồng phong thổi qua, giống như là một mảnh hắc sắc hải dương. Đi thôi. Bạch Huyên dẫn đầu tiến nhập mây đen lĩnh bên trong, Lăng Trần bốn người, cũng là theo sát lấy lướt tiến vào. Mây đen lĩnh chỗ sâu trong, một cái ngọn núi phía trên. Hai đạo bóng đen tương đối mà đứng, một người trong đó, thân hình cường tráng, toàn thân cơ bắp như kết sừng rồng đồng dạng, phảng phất một đầu hình người bạo long, mà đổi thành ngoại một người, thì hơi hiển tuổi trẻ, nếu như Lăng Trần ở chỗ này. Nhất định có thể nhận ra người này. Chính là vạn thú môn đại đệ tử, Đàng Thú. Chỉ thấy được hắn tại kia như bạo long cường tráng hắc y rìa nhân sau lưng, thần thái cung kính nói, Long Ma Điện đại nhân, sư phó để cho chúng ta xem trọng dị ma thú, nhưng hôm nay nó cũng đã xông vào mây đen lĩnh, còn giết đi không ít người của thanh y rìa hội, có thể hay không rước lấy phiền toái. Chỉ là một cái thanh y rìa hội phân đà mà thôi, không đáng để lo. Được xưng là Long Ma Điện Hắc Y Ghi Hệ Nhân khoát tay, trong mắt lại tràn đầy khinh thường ý tứ, thanh y hội Hắc Sa Địa phân đà đà chủ, bất quá chỉ là nửa bước thiên cực cảnh tu vi, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, bất quá thanh y hội rốt cuộc không phải là hảo trêu chọc, lại để cho dị ma thú nhiều thôn phệ một ít võ giả a, đợi ta chọn xong tiếp theo miếng đất vực, lại đổi địa phương không muộn. Long Ma Điện đại nhân nói cực kỳ. Đàng Thú cười vỗ ngư a trước vị Long Ma Điện này. Thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên cực cảnh cường giả, ở trong vạn thú môn địa vị cao thượng, là nguyên lão nhân vật có đẳng cấp. Hắn nếu là có thể cùng đối phương đánh hảo quan hệ, tương lai vạn thú môn môn chủ vị trí, nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mây đen lĩnh nội bộ. Lăng Trần một đoàn người đã dần dần xâm nhập, bất quá cùng với bọn họ loại này xâm nhập, quanh mình hoàn cảnh cũng là càng ngày càng âm u, cái chỗ này, âm trầm quỷ dị. Nghĩ đến ngày bình thường cũng sẽ không có người nào sẽ đi vào loại địa phương này. Khi sợ khả zz hì sư trong lúc bất chợt, một đạo dị động thanh âm vang vọng lên, Lăng Trần đầu tiên ngừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được một vòng tia ánh sáng trắng hiện ra, bằng tốc độ kinh người hướng hắn tiến tới gần. Phốc thân thể bỗng nhiên trái rời, Lăng Trần tránh được tia ánh sáng trắng tập kích, cùng lúc, Lăng Trần cũng thấy rõ ràng này một vòng lai lịch của tia ánh sáng trắng, rõ ràng là một đạo thơ nhện. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, Lăng Trần tại kia tơ nhện ngọn nguồn, cũng là rồi đột nhiên thấy được một đầu hình thể to lớn nền nhện, nền nhện này toàn thân đen hoàng sắc hoa văn, kia há miệng sợ là có thể đơn giản địa nuốt mất một người. Hổ Ma Chu Bạch Huyên kinh hô một tiếng, nàng quanh năm trà trộn tại Hắc Sa địa này bên trong, đối với này dị thú giống tự nhiên cũng là mười phần hí hệ u do, liếc một cái liền nhận ra này lai lịch của nền nhện. Không chỉ một đầu Lăng Trần nhíu mày, lại lần nữa hướng địa phương khác nhìn lại, chỉ thấy được tại cái khác hai cái phương hướng, cũng từng người xuất hiện một đầu hổ ma chu, Lăng không phụt lên xuất một đạo nhũ bạch sắc tơ nhện. Hổ ma chu là tam phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, tương đương với nhân loại cửu trọng cảnh đại tông sư cường giả, nếu không phải người nơi này cũng không phải tên soàng xĩnh, chỉ sợ trong chớp nhoáng này muốn tổn thất thảm trọng. Ba đầu hổ ma chu tại phụt lên tơ nhện đồng thời, thân thể cũng là tại rừng kia phía trên nhanh chóng lướt động lên, trong nháy mắt, giữa không trung liền xuất hiện một đạo rậm rạp chẳng chịt mạng nện. Phốc phốc Lăng Trần một kiếm chém tại kia tơ nhện phía trên, cũng chỉ là cắt ra một đạo lỗ hồng nhỏ, này tơ nhện trình độ bền bỉ, không thể nghi ngờ có chút ra ngoài ý định. Hơn nữa này ba đầu hổ ma chu nhà tơ tốc độ, quả thực là nhanh đến không thể tưởng tượng, chỉ sợ cũng xem như mấy người bọn họ toàn lực công kích, nhất thời bán hội cũng rất khó thoát thân. Đối phó loại này xuất sinh, ta có biện pháp, các ngươi che lô thai. Thời điểm này, Bạch Huyên bỗng nhiên lấy ra một chi thanh sắc sáo ngọc, phóng tới bên miệng thổi lại. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là lặng lẽ vận chuyển chân khí, sau một khắc, một đạo du dương tiếng địch, đột nhiên cũng là vang dội lên. Lăng Trần đồng tử ngưng lại nhìn qua kia tự Bạch Huyên chỗ đầu ngón tay truyền ra tiếng địch lọt vào tai, ý thức của hắn đúng là xuất hiện một ít mơ hồ, lúc này trong lòng rồi đột nhiên dùng mình, chân khí tuôn động, trực tiếp là đem hai lỗ tai ché lấp, ngăn cách tiếng địch kia. Nguyên lai là tiếng địch thế công. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Huyên này có thể lấy tiếng địch vì thủ đoạn công kích, loại này tiếng địch thế công, đúng thật là có chút làm cho người khó lòng phòng bị. Ba nhờ mà ở Lăng Trần kinh ngạc, cây kia lâm phía trên hổ ma chu, nguyên bản hung ác hai mắt lại là tại lúc này đều nhắm lại, sau đó từng cái một rơi xuống, nện đến mặt đất đều là run rẩy lên, nhìn bộ dáng này, vậy mà toàn bộ đều bị tiếng địch này thôi miên. Đi thừa cơ đem mạng nhện phá vỡ, Bạch Huyên cũng là đối với những người khác phất phất tay, nắm chặt thời gian phá hư mạng nhện thoát khốn ra ngoài. Vừa rồi khúc, âm điệu cư nhiên có thể đem thân là tam phẩm đỉnh phong dị thú hổ ma chu cho vây khốn, loại này võ học, thật sự là thấy những điều chưa hề thấy. Liên hổ ma chu đều bị tiếng địch mê hoặc, chứ đừng nói chi là hắn. Đây là hội chủ đại nhân truyền thụ huyền âm khúc của ta. Bạch Huyên thấy Lăng Trần mặt có vẻ nghi hoặc, cũng là cười nói, ta chỉ là học cái gà mờ mà thôi, nếu là do hội chủ đại nhân tự mình thổi, chỉ sợ thiên cực cảnh cường giả đều muốn thúc thủ chịu trói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là khuôn mặt có chút động, loại này tiếng sáo võ học, cư nhiên cũng là đến từ chính thanh y lìa khách, người này, thực lực thật sự là khủng bố. Người này, quả thật không chỗ nào sẽ không, không gì không làm được, hắn và phụ thân của mình. Đến tột cùng là như thế nào quan hệ vừa rồi những hổ ma chu đó, có thể hay không chính là sát hại ta thanh y hội thủ phạm? Tuyết vô nhai hỏi. Không giống. Bạch Huyên lắc đầu, hổ ma chu yêu thích âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh, bình thường sẽ không rời đi mây đen lĩnh. Hơn nữa ta đã từng thấy qua xuất sinh kia một lần, nhìn nó hình thể, cùng hổ ma chu vẫn có không nhỏ khác nhau đó. Vậy đến cùng sẽ là cái gì? Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt đám người đều là nhịn không được trầm ngâm, này mây đen lĩnh, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì vật gì đó khác? Đúng vào lúc này, đột nhiên, ở bên cạnh thụ lâm chi, đột nhiên nổi lên một đôi lạnh lẽo con mắt, kia trong hai mắt, tràn ngập huyết quang, để lộ ra cực kỳ tàn nhẫn, tà dị sáng bóng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.